sống cùng vạn tuế, chương 551, ta thật là làm không đến nhìn thấy, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc chuyện audio.com, à, không có xử nữ, chẳng lẽ ta muốn đi lên ấu nữ dưỡng thành đại thúc con đường. Lục Minh tự đáy lòng cảm thán, ở uy quốc nói xử nữ đúng là có chút ngu, bất quá cái này quốc độ nếu rất nhiều, đó mới gọi kỳ quái, tại sao không có xử nữ, là được, nữ kháng thanh nói, ngươi là sao, Lục Minh trách nhìn nàng. Thị giã sẽ không thích ngươi, ngươi đừng nằm mơ rồi, ta tới nơi này, chẳng qua là hảo tâm tới cảnh cáo ngươi, cho ngươi đừng rút lui, ngươi hiểu chưa, nữ nhẫn hừ nói, vô cùng hiểu, cảm ơn thật là tốt toan tính, ngươi có thể đi, Lục Minh dị thường thành khẩn làm ra một cái thỉnh đích tay thế. Vóc người kiều tiểu linh lung nữ nhẫn lại không chịu chảy, mà là ngó chừng trong bồn tắm cái kia còn đang vuốt ve thể lõa lồ nữ. Ánh mắt tựa như dao găm dường như. Hận không có ở đây đối phương trên người cắt lấy một miếng thịt. Vốn là muốn tới cho vui đùa một chút trên giường trò chơi. Bất quá nhìn thấy ngươi rất có ý tứ, thay đổi chú ý, lõa lồ nữ thiên điểu bỗng nhiên trong bồn tắm lên, đem mê người tâm hồn yêu thân thể hoàn toàn bại lộ ở Lục Minh trước mặt. Nữ nhẫn rất muốn hướng nàng bay một tay trong kiếm, nhưng nàng hiểu, cái này thiên điểu không phải là một tay trong kiếm là có thể đối phó. Thiên điểu chi như gió mở liễu. Lắc lắc vô cùng rung động tâm hồn tư thế. Hướng Lục đi tới, cuối cùng đứng ở Lục Minh chưa đầy một khoảng cách. Phong tình vạn trùng hỏi, người nói, gia trưởng không phải là rất khó coi à, vô cùng khó coi, Lục Minh đang nói chuyện, cô nuốt một hớp nước miếng, nữ nhẫn vừa nghe nuốt miệng thanh âm, vung lên phấn quyền đánh hạ Lục Minh phía sau lưng, bất quá chính nàng cũng cô nuốt nước miếng, cái này thiên điểu yêu tinh thân thể, đừng nói là nam nhân. Chính là nữ nhân, cũng kìm lòng không đậu động, cảm giác khó nhìn như vậy ta, có thể hay không một cái nữ hoàng đây, thiên điểu đưa tay nhẹ vỗ về Lục Minh bộ ngực, giống như sắc lang đùa giỡn tiểu cô nương dường như, có thể, Lục Minh cũng muốn đưa tay đối phương bộ ngực, nhưng này nữ nhẫn nhưng đưa tay bắt được hắn móng vuốt sói. Không để cho hắn đưa tới, ta có đại tự thống nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, mấy trăm năm trước, chúng ta nhất tộc bị, được Cầm Minh viện thống cùng chân lợi nghĩa mãn lừa gạt đi ba thần khí. Tước đoạt thừa kế ngôi vị hoàng đế quyền lực, lúc ấy chân lợi nghĩa mãn lừa gạt chúng ta Nam Triều sau con rùa núi Thiên Hoàng coi chúng ta tổ tiên đem ba thần khí giao cho sau tiểu tùng Thiên Hoàng. Hắn và chân lợi nghĩa mãn cũng không có thực hiện lời hứa. Cũng không có thực hiện hai thống điệt đứng thẳng phương án. Chúng ta đại cảm giác tự thống nhất tộc, từ đó về sau không có cách nào tiếp tục Thiên Hoàng vị. Mà lịch đại Thiên Hoàng cũng là Cầm Minh viện thống đích truyền. Hiện tại Cầm viện thống nhất tộc thối nát xa xỉ hoang dâm. Độ hơn nữa thần huyết có ô, nghĩ bảo vệ ngôi vị hoàng đế, thế nhưng làm ra mượn loại cái này có nhục đại thần huyết thống ác liệt hành động. Lõa lồ nữ thiên điểu nhẹ vỗ về Lục Minh bụng, một bên kiều mị cười nói về ta còn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi cùng đồng bản trong lúc vô tình xông vào để cho Cầm Minh viện thống những tên kia sợ làm một đoàn. Mới để cho ta xuống nhất ca quyết tâm, ngươi quyết tâm lật đổ bọn họ. Mình làm một cái cao nhất nữ hoàng, Lục Minh mỉm cười, hỏi, đặt ở nhân gia phía trên không phải là còn ngươi nữa đi. Một nữ nhân tại sao có thể cao nhất, ta nhiều lắm, góc chuyện audio.com, là coi như là cái khôi lỗi nữ hoàng, muốn làm cái gì, muốn nói cái gì hay là ngươi người nam nhân này ý tứ. Nữ thiên điểu nhẹ nhàng vỗ về Lục Minh dâng trào hương thập N. Môi thấu quá Lục Minh bên, thổ khí như kiều mị nị người, phảng phất tình nhân hướng người yêu của mình làm nũng. Nữ nhẫn khi ánh mắt đều nhanh trắng dã, gặp qua không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Làm sao ngươi biết ta sẽ giúp ngươi? Hơn nữa, ta hai tay trống trơn, gì cũng không có, làm sao giúp ngươi? Lục Minh cười, mặc dù trong mắt của ngươi không có, nhưng ta ở trong mắt của ngươi, có thể nhìn ra vô tận giết chóc, chẳng qua là ngươi giấu giếm vô cùng sâu rất sâu, ở nơi này đang lúc trong nhà, vị này thật trong vắt tiểu muội muội. Ngươi ngay cả ta cũng muốn giết, không thể bởi vì ta là một nữ nhân mà mềm lòng. Ta là không phải có thể như vậy tới suy lý đây. Ngươi cùng nàng mới là một loại người, cùng ta không phải là cùng một loại người, nàng là hoa hạ bên kia trốn tránh tới được võ giả đời sau. Vậy ngươi, thật ra thì ngươi là thân phận gì? Căn bản không trọng yếu, ở trong mắt của ta, chỉ coi trọng một vật, đó chính là năng lực. Lõa lồ nữ thiên điểu khẽ cười nói, giấu giếm rất sâu ngươi. Ta thích như ngươi vậy nam, ta không ngần ngại ngươi làm bất cứ chuyện gì, bất luận là giết chóc, hay hoặc là chuyên quyền, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng, mọi người liên thủ đối phó ngăn trở ở trước mặt chúng ta địch nhân. Đồng Minh, Lục Minh có kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lõa lồ nữ thiên điều chỉ biết nói ra cùng giường lời như thế. Không nghĩ tới cái này lên cùng bản thân liên thủ đồng minh. Phải ngươi có lực lượng cường đại, mà ta có trở thành nữ hoàng thiên mệnh. Lõa lồ nữ thiên điều hôn nhẹ Lục Minh khuôn mặt, nữ hoàng thiên mệnh, Lục Minh vừa nghe lại càng đột nhiên, nếu như ta không có trở thành nữ hoàng thiên mệnh, tùy tiện nói mưu nghịch làm phản hiện tại hoàng thất, sớm đã bị người vây công, nơi nào còn như vậy ưu rảnh rỗi hí ngươi cái này tiểu đẹp trai. Ngươi trước suy nghĩ xuống, mới vừa rồi thằng ngốc kia dưa cửu quỷ ngươi một ngày thời gian. Ta bất đồng, ta nhưng cấp cho ngươi 3 năm thời gian suy nghĩ, lõa lồ nữ thiên điều lời của để cho Lục Minh trong lòng khe khẽ động. Xem ra, cái này lõa lồ nữ thiên điều cũng biết 3 năm sau uy quốc đại loạn thích mộng lời tiên đoán. Có lẽ nàng chính là trời theo sau lưng ủng hộ mới một đời nữ hoàng. Chẳng qua là, nếu như thiên chiếu ở sau lưng ủng hộ nàng nàng vừa vì sao tìm bản thân đồng minh đây. Tây viên tự Mỹ chỉ có thể làm nữ thủ tướng, nhưng uy quốc người có một thiên hoàng làm tượng trưng. Cái này lõa lồ nữ thiên điều cũng vẫn có thể xem là một cái người tốt chọn. Chẳng qua là nàng không giống Tây Viên tự Mỹ chi tốt như vậy khống chế. Làm cho nàng làm nữ hoàng, có chút phiền toái, mở ngoặc đơn, nữ thiên điều vừa cười híp mắt ghé vào Lục Minh gương mặt nhẹ hôn một cái. Sau đó phi, không nhìn Lục Minh phía sau giận nữ nhẫn, chậm rãi đi ra ngoài, người không phải là chuẩn bị đáp ứng cùng nàng hợp tác sao. Nàng là cái dâm phụ, chỉ là muốn lừa ngươi lên giường, nữ nhẫn nhìn Lục Minh nghĩ xuất thần, nhẹ nhàng đánh hắn xuống. Lại đem quá khăn lông, đưa cho Lục Minh, xoa một chút mặt, Lục Minh lúc này mới ở biển suy nghĩ chung rời khỏi. Hỏi, mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Nữ nhẫn nhìn Lục Minh không đem lời của nàng để ở. Góc chuyện audio.com, trong lòng, nổi giận, kế tiếp, ta chuẩn bị tắm, ngươi muốn cùng nhau sao? Lục Minh còn chưa nói hết, nữ nhẫn cũng đã đem khăn lông ném ở Lục Minh trong tay. Xoay người rời đi, Huyền Vũ cùng Chu Tước hai nhà đám hỏi. Thế nhưng sinh ra một cái đại sắc lang, người đây là ghen còn ghen à? Lục Minh như thế ra dày trả lời. Nữ nhẫn nghe, thiếu chút nữa không có một đầu gặp hạn. Lục Minh không có gấp gáp nói chuyện trở về cùng Trầm Khiêu Vũ các nàng thương lượng. Hắn cảm thấy uy quốc người nhất định là có quản chế. Thư thư phục phục rửa một cái tắm sau, quanh hắn khăn tắm đi ra ngoài vừa nhìn nữ nhẫn còn muốn trên ghế salon ngồi nhìn tivi. Hỉ hỏi, ngươi muốn ở nơi này qua đêm, nữ nhẫn một cái ghế salon kế bay tới, ta làm cái gì không nhớ ngươi, nàng nổi giận đùng đùng tự nhiên ghế salon lên, nhìn không Lục Minh một cái, nhìn cô nàng này thân, Lục Minh xách xách thở dài, như vậy hung khó trách không ai dám muốn, lần trước thật giống như không có sao hung nói thanh xuân bạn kỳ, lần ta không biết ngươi là Huyền Vũ Chu Tước hai nhà sanh ra sắc lang. Dựa theo bối phận, ngươi còn nói biểu muội ta. Nữ nhẫn phanh một tiếng đóng cửa lại, Lục Minh vỗ trán một cái, có như vậy biểu muội, thật là bất hạnh, cửa mở ra vừa một cái gối bay ra ngoài, bất quá mềm nhũn gối lực sát thương có hạn, Lục Minh thuận tay nhận lấy, phản phòng nghỉ ngơi đi, ngày thứ hai ở trên giường Lục Minh, nữ nhẫn đang cúi bản thân, cái kia đen nhánh trong mắt không chớp mắt ngó chừng để cho Lục Minh có chút phát sợ. Không phải là tính toán vô lễ với ta đi, ta thật ra thì không có SM yêu thích. Nữ nhẫn giơ quyền muốn đánh, nhưng lại đoán chừng bản thân không phải là Lục Minh đối thủ. Quả đấm đánh hắn, tương đương đấm bóp cho hắn tay biến đổi, rút sạch Lục Minh gối, ném tới thường, dùng loại này tổn nhân bất lợi kỳ hành động tới giảm bất tức giận trong lòng. Lục Minh cuồng mồ hôi rành rành, điển hình chính là làm hư tiểu công chúa bản thân có chính là hình thức biểu muội coi là ngã hỏng bét. Lục Minh dùng vô cùng thành khẩn vô cùng ôn hòa thái độ. Hỏi, xin hỏi tiểu công chúa. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu là ngươi dù sao nhìn không vừa mắt lời của, ta lập tức biến mất chính là, không cần mọi chuyện đều cùng ta đối nghịch sao? Ta không gọi tiểu công chúa, có thể gọi ta đông thật trong vắt, hoặc là, gọi ta biểu muội. Nữ nhẫn có chút cao hứng Lục Minh đầu hàng thái độ. Thật giống như nhà ngươi đã trốn tránh, tính một cái, làm như ta chưa nói. Từ biểu muội, ngươi mạnh khỏe, ta là quả cam biểu ca. Ai nha, Lục Minh mới vừa vươn tay. Sẽ làm cho nữ nhẫn đánh một cái, kiều tiểu linh lung nữ nhẫn đánh Minh xuống, vốn là nghĩ nghiêm mặt, cuối cùng nhưng không nhịn được xoẹt một tiếng bật cười, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như bách hoa hoa đón xuân, tràn ra kiều yên thái độ, nàng hướng Lục Minh vươn tay, ta ngày hôm qua cùng nãi nãi đã gọi điện thoại, nàng nói muốn trông thấy ngươi, nhân gia hảo tâm cho ngươi báo tin cùng báo tin mừng. Ngươi hẳn là làm sao cảm ơn ta, Thật ngoan, cầm đi mua đường, Lục Minh tự nhiên tủ đầu giường nhảy ra một đống tiền lẻ. Tiện tay bắt một trận, đặt ở nữ nhẫn đích tay trong lòng. Người tên khốn kiếp này, ta muốn mũ giáp, ta muốn mũ giáp, nữ nhẫn phát điên dậm chân. Ta nào có cái gì mũ giáp, Lục Minh lấy tay nắm ót, không giải thích được hỏi. Tối ngày hôm qua, ngươi dùng mũ giáp len lén thượng đẳng hai thế giới. Ngươi cho rằng ta không thấy sao? Nói cho ngươi biết, ta, gocchuyenaudio.com, luôn luôn ngồi ở giường của ngươi nhìn ngươi. Nữ nhẫn rất muốn ở Lục Minh trên người cắn một miếng thịt. Gia hỏa này thật sự quá ghê tởm, bất quá hắn bản lãnh nhưng thật ra rất lớn. Ở một phút đồng hồ tiền còn có mũ giáp, đảo mắt liền biến mất. Ngón này bổn, tin tưởng chính là nãi nãi cũng làm không được, là nhẫn thuật trong đích thủ thuật che mắt kẻ khác, mà là chân chính ẩn vật thuật, không nghĩ tới ngươi có nhìn người ngủ loại này biến thái yêu thích. Lục Minh cố ý sức mồ hôi lạnh, ta là không muốn có một nửa đêm chạm vào, đem ngươi hút thành người khô nữ nhẫn một cái kiều tiểu bộ ngực. Thật vĩ đại mình khen ngợi nói, ta đây là vì tư tưởng gia tộc làm cống hiến, nếu không phải ta nhìn, ngươi cái này còn sống người thừa kế liền treo. Nói như vậy, ta còn muốn cảm kích ngươi. Lục Minh hỏi, cũng là người mình, không cần quá khách khí. Tùy tiện cho cái thượng phẩm mũ giáp là được. Nữ nhẫn một bộ ta rất chi túc khuông. Từ biểu muội, ngươi nghĩ sở, ta tùy tiện đứng lên không phải là người. Lục Minh lộ ra sói sói vẻ mặt, móng vuốt sói vươn ra. Tựa hồ muốn bắt cái gì? Ngươi dám, nữ nhẫn đầu tiên là sợ hết hồn. Nhưng ngay sau đó kịp phản ứng. Một cái hai vú, ngươi thử một chút nhìn. Nhìn nãi nãi không đánh gãy chân của ngươi, ta là biểu muội ngươi, ngươi dám đối với ta làm loạn. Lục Minh nhìn nàng không sợ, nhất thời không thú vị rút tay về, thở dài nói, chỉ bằng ngươi cái kia máy bay, ta còn không gì lạ sờ. Nữ nhẫn vừa nghe đã bắt điên, hét dầm lên, ai là phi trường A, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi chán. Nàng động thủ muốn đánh Lục Minh, để cho hắn dễ dàng lấy tay hóa giải, huyền không tới Lục Minh, nàng căm tức, đem Lục Minh cái chăn tử vừa tung. Nàng ngây dại, bởi vì nàng nhìn thấy một chút không muốn nhìn thấy thứ gì đó. Thật lâu, nàng mới nuốt xuống một hớp nước miếng, đỏ mặt hồng nói, ta thật là làm không đến nhìn thấy. Ngươi cứ nói đi, cách chương.